Diễn Tinh Thiên Sư Hoa Thức Bắt Quỷ, tác giả, Tây Linh Mạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, phần 8, 8, Liễu Vi Trần đem Vương Nhung thông đồng vào phòng, sau đó ngón tay vừa động, mấy cái người giấy vứt sái đi ra ngoài, hắn một tiếng thét to, bọn tỉ muội ra tới tiếp khách Lạp Thương Đương, này một tiếng, kêu đến Liễu Vi Trần mười phần tú bà Phạm Nhi. Mà Vương Nhung sợ ngây người đôi mắt nhỏ cầu mà nhìn đến. Trong phòng tắm đi ra bốn cái phong tình khác nhau bikini mỹ nữ. Người đây là, Liễu Vi Trần hướng Vương Nhung chớp chớp mắt. Vương Đạo, chúng ta cùng nhau chơi cái đại đi, Vương Nhung xem chảy dòng nước miếng. Nga, ngươi tưởng như thế nào chơi? Tới, đại gia cùng nhau bồi ngươi chơi, Liễu Vi Trần hướng các mỹ nữ một ánh mắt. Bốn người đi lên đem Vương Nhung cánh tay ôm vào trước ngực. Tả một tiếng, Vương Đạo tương đương. Hữu một tiếng, Vương ca ca tương đương. Kêu Vương Nhung tâm đãng thần trí. Vương Đạo còn ra vẻ sinh khí. Người đây là, Vương Đạo không cần lo lắng. Các nàng đều là tân nhân. Cũng đều là ngài fan, Liễu Vi Trần ám chỉ nói. Như vậy vừa nói Vương Nhung liền an tâm rồi. Tân nhân sao, có việc cầu người. Tốt nhất đắn đo, lập tức liền làm càn, tả niết một phen, hữu xoa một phen, trầm mê sắc đẹp gương mặt cùng ngày thường nghiêm túc đứng đắn một trời một vực. Vương Đạo, nhân gia là ngươi đáng tin phen a tương đương, Vương ca ca. Nhân gia hảo tưởng cùng ngươi thâm một bước phát triển, các mỹ nữ làm nũng đem Liễu Vi Trần. Hướng trên giường kéo. Mà Vương Nhung trầm mê thế nhưng không có phát hiện Liễu Vi Trần vẫn luôn không có rời đi. Liễu Vi Trần sờ sờ cằm, thật sâu bội phục chính mình họa sĩ. Quả nhiên là bổng bổng đát, họa trang giấy người cũng có thể mê hoặc lão nam nhân. Xem Vương Nhung kia hưởng thụ bộ dáng, xúc cảm hẳn là không tồi đi. Chính mình đều có chút tò mò. Trong lúc suy tư, người giấy nhóm đã lấy ra dây thừng đem Vương Nhung đôi tay cột vào đầu giường. Kia bộ dáng, rõ ràng là muốn chơi càng kích thích, Vương Nhung càng thêm hưng phấn. Tiểu muội muội nhóm nguyên lai thích chơi kích thích à? Hảo, hảo, ta cũng thích, Liễu Vi Trần đi qua đi. Vương Nhung rốt cuộc nhìn đến hắn. Ha ha, người cũng muốn cùng nhau tới. Hành, bất quá ta chính là chỉ làm một không làm không, Liễu Vi Trần một chương chân ngôn phù dán ở Vương Nhung trên trán, hắn díu dít nói càng nhiều, ngươi lớn lên là không tồi, bất quá ta đi đường bộ chơi thiếu, ngươi chuẩn bị bôi trơn không, đừng trách ca ca kích cỡ quá lớn chơi hư ngươi, chân ngôn phù dưới tác dụng. Vương Nhung nói nhưng đều là thiệt tình thành ý đại lời nói thật. Liễu Vi Trần đối hắn sắc mê tâm khiếu thật là hết chỗ nói rồi. Quả nhiên đủ biến thái. Chạm vào một chút hắn đều ngại ô uế tay. Vương Đạo, hỏi ngươi chuyện này, người thư chung có quỷ diễn viên liên tiếp xảy ra chuyện có phải hay không cùng ngươi có quan? Hệ, ha ha ha ha, xuất sắc đi, không sai, chính là ta an bài. Vương Nhung đắc ý rào rạt, bất quá cũng muốn đa tạ cái kia xuẩn nữ nhân. Nếu không phải nàng thật đi thỉnh hàng đầu sư, ta cũng sẽ không nhẹ nhàng như vậy danh lợi song thu, Liễu Vi Trần. Xuẩn nữ nhân, người phu nhân Đông Cầm sao? Vương Nhung, không sai, nàng là ta nữ nhân, hẳn là vì ta phụng hiến hết thảy. Nàng từ nào tìm hàng đầu sư? Vương Nhung dõng dạc, không phải nàng tìm, là ta biết đến, bất quá ta cũng biết hàng đầu sư ta tính. Làm không hảo còn phải bị phản phệ, cho nên ta liền ám chỉ nàng đi, nàng gả cho ta nhiều năm như vậy, trừ bỏ hưởng thụ ta cấp vinh hoa phú quý, cái gì đều không được, liền cho ta nối dõi tông đường đều làm không được, hy sinh chính mình cho ta tiền đồ lót đường không phải hẳn là sao? Liễu Vi Trần ánh mắt lạnh lùng, vậy ngươi lại là từ nơi nào tìm hàng đầu sư? Từ, nói đến cái này đề tài khi... Vương Nhung đột nhiên lắp bắp, cái trán mạo hiểm mồ hôi lạnh, sắc mặt đỏ lên, phảng phất ở kịch liệt dãy giụa, kháng cự chân ngôn phù lực lượng, hoặc là người kia đối Vương Nhung hạ ngôn ngữ cấm chế. Hoặc là chính là sự tình quan trọng đại, Vương Nhung chính mình tiềm thức làm như quan trọng nhất bí mật không dám nói. mắt thấy Vương Nhung trên mặt gân xanh tơ máu tạc nứt. Vẫn là một chữ cũng không nhổ ra. Liễu Vi Trần vội vàng nói sang chuyện khác, ngươi để lại chứng cứ không có. Đương nhiên là có, vạn nhất kia xuẩn nữ nhân cắn ngược lại ta một ngụm làm sao bây giờ? Ta để lại ký lục khóa ở két sắt, vạn nhất sự việc đã bại lộ, ta liền đại nghĩa diệt thân đem nàng giao ra đi. Hắc hắc hắc hắc, nữ nhân sao, bà thím già không có ta còn có thể cưới cái tuổi trẻ xinh đẹp. Giống này bốn cái mỹ nữ liền không tồi a, không tồi. Vương đạo thật là thông minh, Liễu Vi Trần tán thưởng. Để lại chứng cứ, chẳng những phương tiện hắn đại nghĩa diệt thân, cũng phương tiện cảnh sát tận diệt a. Thật tốt ngạch chú ý, hắn quá thích, như vậy, cuối cùng một vấn đề, tủ sắt mật mã là nhiều ít, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Hảo, các ngươi bồi Vương đạo hảo hảo chơi chơi đi. Chờ hắn tiến ngục giam liền rốt cuộc chơi không đến, hỏi xong vấn đề. Liễu Vi Trần hào phóng mà đối người giấy phân phó nói. Người giấy không có khả năng thật sự cùng Vương Nhung phát sinh cái gì. Nhưng có thể chế tạo ảo giác, làm Vương Nhung làm một hồi hoạt sắc sinh hương mộng xuân. Tức khắc Vương Nhung đã bị bốn cái người giấy lăn lộn kêu to liên tục. Một tiếng còn so một tiếng cao. Kêu Liễu Vi Trần nổi da gà đều đi lên, một cái trung niên lão nam nhân, kêu thành như vậy, ngẫm lại kia dầu mỡ biến dạng dáng người, thật là không nỡ nhìn thẳng. Ngoài cửa, Nguyên Tranh Minh còn tưởng cấp Vương Nhung cuối cùng một cái cơ hội. Cho nên cố ý cùng lại đây nhìn xem Vương Nhung rốt cuộc chỉ là làm mặt mũi công phu đáp ứng rồi. Vẫn là thật sự không điểm mấu chốt, vừa đến Vương Nhung ngoài cửa. Liền nghe được Vương Nhung kêu to thanh, tinh anh trợ lý buồn nôn run lên một cái giật mình. Nguyên Tranh Minh đầy mặt hắc khí, đem Vương Nhung hợp tác thỉnh cầu tễ, đổi cái đạo diễn, là trợ lý nhắc nhở nói. Lão bản a, cái này giới giải trí người hoặc nhiều hoặc ít đều có chút như vậy. Phóng đãng không kềm chế được, đều kéo hắc nói, không ai cho ngài kiếm tiền, Nguyên Tranh Minh ngữ khí nhàn nhạt. Nếu là năng lực đủ để che giấu hắn nhân phẩm khuyết tật, ta tự nhiên sẽ không chỉ nhìn chằm chằm hắn tư nhân sinh hoạt xê mon sơ, vốn chính là bởi vì ngoài ý muốn mà hòa đạo diễn, trình độ giống nhau, lăng xê công phu miễn cưỡng còn có thể, chủ động muốn cùng hắn công ty hợp tác, hắn vốn định có thể nâng đỡ tân nhân, còn ở thử tiếp xúc giai đoạn, hiện tại xem ra. Không cần thiết, tân nhân cùng hắn hợp tác là Dương Nhập Lang Huyệt, là, minh bạch trợ lý đã hiểu. Nói cách khác, bọn họ lão bản không thiếu người dùng, liền tính lại thiếu, cũng sẽ không muốn như vậy nhân phẩm bại hoại đạo diễn. Uổng bị thị phi cấp công ty chiêu hắc, hai người còn không có rời đi, liền nhìn đến Vương Nhung cửa phòng mở ra, bên trong đi ra một cái tuấn lãng tiểu ca, thập phần quen mắt tiểu ca. Liễu Vi Trần đẩy cửa ra tới, liền nhìn đến Nguyên Tranh Minh cùng cái kia tinh anh nam trợ lý. Lập tức liền nhận ra tới, nha, soái ca, tiến vào cùng nhau chơi A tương đương, hắn diễn kịch nghiện rồi. Dựa vào cạnh cửa hướng hai người vẫy tay, liền kém nói thẳng không cố kỵ, soái ca, một đêm 800, tới không, Nguyên Tranh Minh phỏng chừng cũng là như vậy tưởng, xem cái này ẻo là càng không vừa mắt. Hừ, ô người tai mát, trợ lý cũng là thấy thế nào Liễu Vi Trần như thế nào không vừa mắt. Hắn còn nhớ rõ lần trước bị Liễu Vi Trần cố ý làm hại bắn một thân nước bẩn. Liễu Vi Trần cười, cố ý nhìn nhìn Nguyên Tranh Minh tướng mạo, càng muốn cười, nha ha ha, đều 30 vẫn là đồng tử kê, so với hắn còn thảm a. Liễu Vi Trần duỗi tay vỗ vỗ Nguyên Tranh Minh bả vai. Thuận tay liền làm một cái chú, xem ngươi này cấm dục bộ dáng, hẳn là liền ngũ tiểu thư đều không quen biết đi, lớn tuổi xử nam quá đáng thương, đưa ngươi một tháng mộng xuân, không cần cảm tạ. Nguyên Tranh Minh chán ghét mà nhíu mày né tránh, còn ghét bỏ mà vỗ vỗ chính mình bị Liễu Vi Trần đụng vào quá đến địa phương. Liễu Vi Trần a một tiếng cười, đừng nhìn ngươi hiện tại thân chính khẩu ngài. Ngày sau thấy ta nhất định chân mềm. Soái ca, ngươi, Liễu Vi Trần nói đến một nửa đột nhiên im bặt. hắn nhìn đến nổi giận đùng đùng đi tới Đông Cầm, mặt sau còn đi theo Hạ Diệu Dương dùng sức hướng hắn điệu bộ. Thất bại, Liễu Vi Trần ghét bỏ mặt, ngươi không phải nhất am hiểu đối phó nữ nhân sao? Còn dụ hoặc thất bại, muốn ngươi gì dùng? Đông Cầm đã muốn chạy tới cửa phòng, nghe được kia kêu to thanh đầy mặt lửa giận, Vương Nhung có phải hay không ở chỗ này? Liễu Vi Trần tiến lên một bước ngăn trở cửa phòng, có vẻ càng thêm giấu đầu lòi đuôi. Nga, ngài là, ngươi cút ngay cho ta. Đông Cầm hung hăng đẩy ra Liễu Vi Trần, hung hăng gõ cửa, Vương Nhung, mở cửa, không khai liền không khai. Vương ca ca cùng chúng ta chơi chính vui vẻ đâu, tương đương kiểu mị giọng nữ từ bên trong truyền đến. Còn mang theo khiêu khích mà la lớn, bọn tỉ muội, nói cho bên ngoài cái kia lão bà, Vương ca ca có phải hay không thích nhất chúng ta? Vương ca ca, thanh âm kêu lại đại điểm, cho ngươi ra bà thím già nghe một chút tương đương, Liễu Vi Trần sờ sờ cái mũi. Tổng cảm thấy này người giấy tiện hề hề, có điểm giống hắn. Này trêu chọc làm giận công phu, so làm Đông Cầm trực diện giường chiến còn muốn chọc giận người. A, Vương Nhung một tiếng ngẩng cao kêu to, làm Đông Cầm sắc mặt càng khó nhìn. Khách sạn cửa phòng thật không phải như vậy tùy tùy tiện tiện có thể đá văng. Đông Cầm đá đến cuối cùng là chính mình chân đau. Ai nha Vương ca ca, ngươi không được lạp, có muốn ăn hay không điểm dược. Vương ca ca. Nhà ngươi bà thím già nên sẽ không đem ngươi ép khô đi. Đá nàng cưới chúng ta bái tương đương, hảo Vương Nhung thanh âm mang theo xong việc thở dốc. Còn cố ý hãy còn chưa hết hưng phấn. Vương Nhung, Đông Cầm hoàn toàn bị chọc giận. Lão nương vì ngươi lưng đeo mấy cái mạng người. Ngươi thế nhưng qua cầu rút ván muốn quăng lão nương. Ngươi chờ, muốn chết chúng ta cùng chết. Ta đây liền cử báo ngươi. Không cần nàng cử báo, Liễu Vi Trần đã trộm cắp Ninh An Chí mật báo, thông chi bọn họ chứng cứ đặt ở tủ sắt, lúc này lại dùng di động khai ghi âm ni, Vương Nhung. Ngươi đi ra cho ta, lại không ra ta thật sự báo nguy, Đông Cầm trong cơn giận dữ khi, chỉ là mở miệng làm giận, nhưng mà Vương Nhung càng là không mở cửa, nàng càng là phẫn nộ, thật sự lấy ra di động. Lại là bắt đánh cấp cái kia nữ hàng đầu sư, dù sao giết như vậy nhiều người, dứt khoát cùng nhau đem tên cặn bã này lão công đưa lên lộ. Hắn tưởng đổi lão bà, nàng vì cái gì không thể đổi lão công, ngài sở bắt đánh điện thoại tạm thời không người tiếp nghe, lại là thanh âm này. Làm Đông Cầm càng thêm táo bạo, người tự cấp ai gọi điện thoại đâu, Liễu Vi Trần lạnh lùng mà cười thò qua tới. Cấp cái kia nữ hàng đầu sư sao? Một câu, làm Đông Cầm lửa giận nháy mắt tát, một cổ lạnh lẽo từ lòng bàn chân dâng lên. Ngươi đang nói cái gì, mở cửa đi. Làm Vương phu nhân hảo hảo nhìn một cái, Liễu Vi Trần ngữ khí nhàn nhạt hướng người giấy nhóm phân. Phó, cửa phòng mở ra, bốn cái người giấy yểu điệu nhiều vẻ ra cửa tới. Đông Cầm bắt đầu nhìn đến bikini mỹ nữ còn vô cùng phẫn nộ. Nhưng mà lại vừa thấy, các nàng tới mở cửa, lão công như thế nào còn ở trên giường kêu to, vất vả, trở về cho các ngươi thắp hương ăn, Liễu Vi Trần vỗ vỗ tay. Người giấy nhanh chóng thu nhỏ lại, biến đến lớn bằng bàn tay khi, Liễu Vi Trần khom lưng duỗi ra tay, người giấy liền nhảy đến hắn trong lòng bàn tay, bị hắn đụng vào trong túi. A. Đông Cầm nhìn một màn này sợ tới mức lui về phía sau. Ngươi cũng là, đừng đem ta cùng hàng đầu sư nói nhập là một. Ta là thiên sư, Liễu Vi Trần lạnh lùng mà xem nơi này Đông Cầm. Còn có cái gì tưởng nói? Vì một kẻ cặn bã tai họa như vậy hơn mạng người. Đáng giá sao? Đông Cầm á khẩu không trả lời được. Sau đó che mặt khóc giống. Ngoài cửa. Hạ Diệu Dương mang theo nhanh chóng tới rồi cảnh sát vào cửa tới. Ninh An Trí cũng ở trong đó. Còn nhiều mấy cái xa lạ gương mặt. Liễu Vi Trần từ xa lạ gương mặt trên người. Cảm nhận được người tu hành hơi thở. Ninh An Trí hướng hắn xử cái ánh mắt. Liễu Vi Trần tức khắc minh bạch. Bọn họ đúng là đặc biệt bộ môn người. Cảnh sát người tới khi. Vương Nhung còn bị trói ở trên giường. hãm ở chính mình mộng xuân tiêu dao sung sướng. Kia trò hề làm người ghê tởm, liền Đông Cầm đều quay mặt qua chỗ khác, tưởng không rõ chính mình như thế nào như vậy mắt mù. Để cho người kinh ngạc, là trói chặt Vương Nhung, kỳ thật là hai căn tinh tế giấy cuốn, thoạt nhìn chính là bình thường giấy trắng, lại làm Vương Nhung như bị còng tay khảo trụ giống nhau. Hảo thủ đoạn, một cái xuyên màu đen cân vạt áo dài trung niên nam nhân, còn lại là đối Liễu Phi Trần làm cái chắp tay lễ, vị này chính là Liễu đạo trưởng đi, cửu ngưỡng đại danh, Liễu Vi Trần cung kính đáp lễ. Hỏi, người nhận thức ta là Long Hổ Sơn Trương Văn Thừa, huyền thần đạo trưởng từng cùng ta nhiều lần hợp tác, nghe hắn nói quá con trai độc nhất trò giỏi hơn thầy. Hôm nay vừa thấy quả nhiên danh bất hư truyền, Trương Văn Thừa vừa báo thượng chính mình danh hào. Khiến cho Liễu Vi Trần nghiêm nghị khởi kính, Trương Văn Thừa cùng Liễu Vi Trần đơn giản giao lưu một phen. Lời nói không nói nhiều, chuyện này liên lụy cực đại, chúng ta là tiên quân, mặt sau còn có đại bộ đội lại đây, trước lưu cái liên hệ phương thức. Hành, Liễu Vi Trần móc di động ra cho nhau bỏ thêm WeChat bạn tốt. Sau đó Trương Văn Thừa đám người mang theo Vương Nhung vợ chồng đi trước rời đi. Liễu Vi Trần đi theo Hạ Diệu Dương bọn họ hội hợp. Bàng quan hết thảy nguyên tranh minh cùng trợ lý cảm giác toàn bộ thế giới đều huyền huyễn. Hàng đầu sư, thiên sư, Long Hổ Sơn, không phải diễn kịch sao? Hai cái cao cấp phần tử trí thức xuất thân tinh anh nhân sĩ. Hiện tại đối cái này khoa học hiện đại xã hội sinh ra mà hoài nghi. Làm người đứng xem, Nguyên Tranh Minh cùng trợ lý đều bị mang về cục cảnh sát làm ghi chép. Sau đó gõ một phen, hàng đầu sư loại sự tình này tự nhiên không thể tùy ý tiết ra ngoài. Càng là như vậy, Nguyên Tranh Minh hai người càng là không thể không tin tưởng. Việc này là chân thật tồn tại, không phải giả bộ môn, cũng không phải giả thiên sư, càng làm cho Nguyên Tranh Minh hoài nghi chính là... Thiên sư đều là Liễu Vi Trần kia phó tính tình. Thực mau, Nguyên Tranh Minh liền không thể không tin. Liễu Vi Trần nói ban hắn một tháng mộng xuân, liền thật là thực hiện hứa hẹn. Lão bản, người thoạt nhìn khí sắc không tốt lắm ân nhi, trợ lý nhìn lão bản liên tục một vòng quầng. Thâm mắt cùng áp suất thấp, rốt cuộc nhịn không được, muốn hay không hẹn trước gia đình bác sĩ. Lão bản thân thể kém tâm tình không tốt. Bọn họ áp lực cũng rất lớn a, gần nhất đi làm không khí áp lực làm người sợ hãi. Ước một chút đi, nói cho hắn ta gần nhất mất ngủ, là, nhìn trợ lý rời đi. Nguyên Tranh Minh đau đầu đỡ chán, không phải mất ngủ, mà là nằm mơ, khó có thể mở miệng mộng, liên tục làm suốt một vòng mộng xuân. Đáng sợ nhất chính là, mộng xuân đối tượng thế nhưng là nam nhân kia. Cái kia không tiết tháo không bị kiềm chế lòng dạ hẹp hòi ẻo là nam nhân. Nam nhân kia nói đưa hắn một tháng mộng xuân, chẳng lẽ còn muốn tiếp tục ở trong mộng cùng cái kia vô sỉ nam nhân triền miên ba vòng. Thật là đáng sợ, hắn có thể hay không lần sau nhìn thấy hắn liền thay đổi một cách vô tri vô giác muốn ngủ hắn. Hết chương.